đam mê ngày dài, ai biết đã mất đi thân phận mình, nụ cười trên khóe môi nhạt vội tan biến đi. Nhìn con phố với chiếc lá thơm ướt mưa, dòng thời gian trôi qua nhanh không mang theo bao phút vui, vẫn cô đơn lạnh. Rồi cơn gió đã cuốn hết những ước mơ, và giờ đây trong con tim ta luôn mang đam mê. Lúc bóng tối vây quanh cuộc đời, đâu biết nước mắt tuôn rơi ngày dài.